Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 344, một lời không hợp lại là một triệu. Tốt Sở lão bản, ta cái này phái người đi làm. Sở Phong lời nói Lưu Minh Sơn nào dám suy nghĩ nhiều. Vội vàng đáp ứng nói, tắt điện thoại. Sở Phong lúc này mới đi trở về phòng ngủ. Trương Bảo Kiếm hiếu kỳ hỏi, lão Tam, người rốt cuộc muốn chúng ta tài khoản làm gì đi? Thế nhưng là còn không đợi Sở Phong trả lời, làm hắn ánh mắt rơi ở trên màn ảnh lúc, cả người liên tục la hoảng lên. Ngoạn tao, cái này tình huống như thế nào? Ta số bên trong kim tệ 999.999. Trước đó không có phù văn cũng đều đầy. Ta có chỗ có phù văn. Em gái ngươi a, anh hùng cũng đầy. Da thịt cũng đều có. Ngoặc kép, toàn bộ phòng ngủ đều bị Trương Bảo Kiếm liên tiếp thét lên hù đến. Vội vàng chen chúc đi lên. Lão tứ, ngươi nói đùa cái gì đây? Ngươi. Trịnh Hạo coi là Trương Bảo Kiếm mơ mộng hão huyền đây. Thế mà nhìn đến Trương Bảo Kiếm cái kia toàn màn đồ vật về sau, hắn cũng mắt trợn tròn. Mẹ nó, thật a, sẽ không phải là hệ thống ra bác đi. Nhìn xem, ta chính là thiên tuyển chi tử a, khẳng định là hệ thống ra bác. Từ hôm nay trở đi ta chính là trong trò chơi thổ hào. Wa ha ha, a, ta trong số tài khoản cũng cái gì cũng có. Ngay tại Trương Bảo Kiếm đắc ý không gì sánh được thời điểm, một bên Quách Tiểu Giang cũng kinh hô lên, cái gì, ngươi cũng có? Trịnh Hạo cùng Trương Bảo Kiếm lập tức hơi đi tới. Quả nhiên, Quách Tiểu Giang cũng cùng Trương Bảo Kiếm một dạng, anh hùng, phù văn, da thịt cái gì cũng có, còn có dùng không hết kim tệ. Làm phát hiện Trịnh Hạo cũng giống như đúc thời điểm, ba người triệt để mắt trợn tròn. Tình huống như thế nào? Hệ thống ra bác cũng tuyệt không có khả năng liên tục ra ba cái a. Hơn nữa còn vừa vặn là ba người chúng ta. Trương Bảo Kiếm nhất thời nhụt chí, vốn đang cho là hắn là may mắn đây, cái này may mắn cũng quá nhiều đi. Chờ một chút, ta bỗng nhiên nghĩ đến sự kiện vừa mới, giống như lão Tam cùng chúng ta đòi nợ số tới. Trịnh Hạo lời nói một câu bừng tỉnh người trong mộng, để còn lại hai người mãnh liệt vừa mở mắt, ba người đồng loạt đem ánh mắt nhắm ngay Sở Phong. Hắc hắc hắc, Sở Phong, thành thật khai báo, có phải hay không là ngươi giở trò quỷ, vụng trộm cho chúng ta nạp tiền? Ba người cười xấu xa lấy hướng Sở Phong đi qua. Trịnh Hạo nói bỗng nhiên sửa lời nói, không đúng. Phù văn chỉ có thể dùng kim tệ mua, lại thế nào nạp tiền cũng mua không được a, mà lại hạn lượng da thịt càng là mua không được a. Vừa mới nói xong, Trịnh Hạo, Trương Bảo Kiếm, Quách Tiểu Giang ba người cùng nhau khẽ giật mình. Vấn đề này không đơn giản. Nói, Sở Phong, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ba cái bạn cùng phòng trong mắt bốc lên lục quang. Nhìn chằm chằm xoa xoa tay hướng Sở Phong đi tới, bộ dáng kia có thể nói là 10 phần bỉ ổi. Thì chuyện như vậy rồi, ta có cái thân thích tại Phong Diệp công ty đi làm, cho nên để hắn cho các ngươi mở cửa sau chứ sao? Sở Phong chững chạc đàng hoàng giải thích, mẹ nó, tại Phong Diệp công ty đi làm, hơn nữa còn có thể tự tiện sửa đổi những thứ này trọng yếu số liệu. Sở Phong, ngươi cái này thân thích không đơn giản a. Trịnh Hạo tin là thật, vạn phần kinh ngạc, thật giả, vậy mà tại Phong Diệp công ty đi làm. Chỗ kia thế nhưng là ta mộng tưởng a, ta mộng tưởng cũng là tốt nghiệp đi công việc kia a. Trương Bảo Kiếm lộ ra một mặt ước mơ hâm mộ, lại bỗng nhiên nghiêm túc nói, Sở Phong, nghe nói Phong Diệp công ty có một cái sau màn lão bản, tuổi tác cùng chúng ta không chênh lệch nhiều. Ngươi cái kia thân thích có hay không đã nói với ngươi việc này? Không biết là thật hay giả a. Ấy, như thế thật. Sở Phong nhún nhún vai. Đương nhiên là thật rồi. Phong Diệp công ty đại lão bản ngay tại trước mắt các ngươi đâu. Sở Phong Kiều nói này, ba người bọn họ ánh mắt nhất thời trừng lớn lớn. Một trận sói chu, đậu phộng, thật đúng là thật a. Người so với người làm người ta tức chết. Hắn đều tài sản quá trăm triệu, mà chúng ta còn trong phòng học đến trường. Sở Phong, lần sau nhất định phải làm cho ngươi thân thích lấy tới lão bản kia số điện thoại. Nhìn ta không bay bổ nhào qua ôm hắn bắp đùi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Bảo Kiếm ba người vừa khiếp sợ vừa là hâm mộ. Đều là người đồng lứa, cho dù là bọn họ có thể có cái kia Phong Diệp sau màn lão bản một nửa. A Phi, dù là có 1% tư sản, bọn họ trả hết cái giám sách A. Sớm trong nhà ăn ngon uống sướng, có tiền sẽ còn thiếu nữ nhân. Sở Phong cười cười, cũng không nói thêm gì. Hiện tại hắn thân phận còn không thể tiết ra ngoài. Nếu không cái này cuộc sống đại học nhưng là không yên ổn. Chỉ là coi trọng tiền bạc nữ nhân liền đầy đủ hắn thủ. Leng keng nhắc nhở ký chủ. Ngươi có một cái nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Đồng thời sắp tại trong một ngày đến kỳ. Nhiệm vụ nội dung. Trong vòng một tháng. Đang tùy ý trực tiếp trong bình đài tích lũy bột sắt 10.000 cái. Nhiệm vụ thành công khen thưởng. 1 điểm thông dụng điểm kỹ năng. 1 lần rút thưởng cơ hội. 50 điểm điểm kinh nghiệm. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Thu hồi dẫn chương trình nghề nghiệp. Nghe được thanh âm này. Sở Phong hổ khu chấn động. Muốn không phải hệ thống nhắc nhở. Hắn thật đúng là đem nhiệm vụ này cấp quên. Sở Phong nằm ở trên giường mở ra điện thoại di động. Hắn là giường trên, cho nên cho dù là đánh máy bay Trương Bảo Kiếm ba người đều phát hiện không. Vừa tiến vào Phong Diệp TV trực tiếp bình đài, một cái treo ở trang đầu ngay tại trực tiếp nữ hài nhất thời hấp dẫn hắn chú ý. Nhu nhược kia điềm tĩnh nữ hài không là người khác. Chính là tại đón người mới đến dạ hội phía trên mới vừa cùng hắn phối hợp qua Hạ Nguyệt Giao. Bởi vì Sở Phong quan hệ, Phong Diệp TV đương nhiên đối nàng chiếu cố có thêm. Chỉ cần nàng một mực truyền bá, bình đài lập tức liền sẽ đem nàng treo ở trang đầu. Hắn nữ dẫn chương trình nhóm đều hâm mộ ghen ghét không được. Ước gì muốn ôm gấp Sở Phong bắp đùi. Ai nha tương đương lại bị người giết chết. Giao Giao giống như thật có gọi món ăn nha. Giờ phút này, Hạ Nguyệt Giao chính đang chơi Phong Diệp công ty anh hùng liên minh. Nàng không giống hắn nữ dẫn chương trình bán run rẩy múa. Cho nên không quá ưa thích chơi game nàng. Liền lựa chọn chơi game cho khán giả nhìn. Một phương diện khác, anh hùng liên minh là Phong Diệp công ty. Nàng cũng rất tình nguyện có thể gián tiếp vì Phong Diệp công ty tuyên truyền trò chơi. Hạ Nguyệt Giao một người nữ sinh chơi game đương nhiên chết già. Nàng thở dài, không khỏi có chút xa xút nghĩ đến một người. Ai, Mộc Phong ca ca rất lâu không đến. Hắn có phải hay không căn bản cũng không để ý ta đây. Chính nghĩ như vậy, phòng trực tiếp trên màn hình bỗng nhiên xuất hiện một hàng kim sắc kiểu chữ. Người sử dụng Mộc Phong, LV100. Tiến vào dẫn chương trình Giao Giao phòng trực tiếp, nhìn thấy hàng chữ này xuất hiện, Hạ Nguyệt Giao nguyên bản sa sút tâm tình trong nháy mắt quét sạch. Cả người nhảy cẫng hoan hô lên, Mộc Phong ca ca, người rốt cục đến, Mộc Phong xuất hiện chẳng những để Hạ Nguyệt Giao mừng rỡ không thôi. Phòng trực tiếp khán giả cũng trong nháy mắt sôi trào lên. Tại nghe đồn phía dưới. Hiện tại cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Mộc Phong là Phong Diệp hậu trường đại lão bản nhi tử. Thổ hào giá lâm, trong phòng mấy trăm ngàn người xem nhất thời soát lên khung bình luận. Trước rất lâu không có tới. Chờ một lát, ta trước một đợt, Sở Phong nhìn thấy Hạ Nguyệt Giao cái kia như là tiểu nữ hài giống như vẻ mặt. Vui cười, không khỏi có chút mỉm cười. Người sử dụng Mộc Phong dẫn chương trình Giao Giao, Phi Thiên Thần Long sao một. Người sử dụng Mộc Phong dẫn chương trình Giao Giao, Phi Thiên Thần Long sao hai. người sử dụng Mộc Phong dẫn chương trình giao giao, Phi Thiên Thần Long sau 1000. Phòng trực tiếp khán giả đều mắt trợn tròn, một lời không hợp lại là một chiều, có tiền thật mẹ hắn tùy hứng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.